ta không thể động tới có tu luyện đạt tới cảnh giới thiên thiên vị của các ngươi cười, hắn, nhưng mà ngươi thì có thể thử xem, cho dù ngươi. A, lãnh tụ nhìn Dương Kỳ một cái, giống như muốn chứng thực điều này, hắn giờ đã khẳng định sau lưng Dương Kỳ có đại nhân vật hơn nữa còn là người mà Diêm Ma Quỷ Đế không đắc tội được. Dương Kỳ, ngươi bây giờ có thể nói đại nhân vật sau lưng ngươi là ai rồi đấy, ngươi mời người đó dùng ý niệm xuất hiện, học viện thiên vị chúng ta sẽ tôn kính người đó vô cùng. Học viện, ngươi cho rằng người sau lưng hắn là đại nhân vật kiểu gì? Một thiên vị nho nhỏ lấy đâu ra tư cách, thậm chí bá chủ của đại lục Trấn Đán hoặc bá chủ của đại lục Hồng Hoang cũng không có tư cách này. Sau lưng hắn chính là các vị thần ở những vi diện chư thần chí cao vô thượng. Diêm Ma Quỷ Đế nhìn người đứng đầu học viện thiên vị như nhìn một tên ngốc. Chư thần ấn ký chính là một truyền thuyết vô cùng cổ xưa tồn tại từ thời đại lục Hồng Hoang. Đại lục Hồng Hoang không phải là vi diện cấp tiên, chẳng qua nó chỉ là một trong những vi diện cấp cao mà thôi, khác hoàn toàn so với những đại lục cấp tiên. Đương nhiên, vi diện cấp tiên là những đại lục cổ xưa, rất nhiều người ở trên đại lục Phong Nhiêu không biết điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có mà cho dù vi diện cấp tiên cũng có vi diện cao cấp hơn, đó là vi diện cấp thần, không phải ý chí của mấy người ở đây có thể đoán được. Diêm La Quỷ Đế ở trước mặt các vị thần cũng quá nhỏ bé, căn bản chỉ như một hạt bụi. Bá chủ của đại lục Hồng Hoang, cao thủ cảnh giới thiên vị ở trước mặt các vị thần cũng chỉ là hạt bụi. Thể vị Diêm Ma hiện giờ, người đứng đầu học viện thiên vị lại muốn Dương Kỳ bảo các vị người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ thần ở sau lưng Dương Kỳ ra, đây không phải là si tâm vọng tưởng thì là cái gì? Đáng tiếc là lãnh tụ chỉ mỉm cười khi thấy Diêm Ma Quỷ Đế nói vậy, hắn cho rằng con ma vương này đang trêu mình. Trong cảm nhận là thần thoại tồn tại ở những vi diện cao cấp mà hắn không của lãnh tụ, sau lưng Dương Kỳ chắc chắn có người có tu vi vượt qua cảnh giới đại thánh, còn các vị thần ư, không có khả năng. Các vị thần chính người này chỉ cần hô hấp cũng có thể khiến cho một đại lục sinh ra hoặc như vậy sao có thể ở sau lưng Dương Kỳ. Cho dù Dương Kỳ cho hắn biết thì hắn cũng không tin, nếu đúng thì thái tử đã chết biết tới. Những diệt nhân vật bị hủy chính mồm nói từ lâu rồi. Thiên mùng mới, Ma Quỷ Đế đến đây đã khiến cho học viện thiên đế giết đại thánh Trấn Vân, khiến cho mối. Dương Kỳ, ngươi mang Diêm vị gặp phải kiếp nạn, vô số công trình, trận pháp bị hủy hoại, thậm chí ngươi còn gián tiếp gây nên việc Diêm Ma Quỷ quan hệ giữa học viện và thần điện Trấn Đán trở nên căng thẳng. Thư che mặt nói chuyện, là thánh đầu của học viện thiên vị, gây náo loạn như vậy khó coi. Đột nhiên, đại tiểu sao cũng làm gì còn, ngươi dù thì học viện. Đứng trước, trái phải còn chẳng phân biệt được, có hủy diệt học viện thiên vị cũng chẳng là cái gì. Một câu lạnh nhạt khiến cho trong học viện bây giờ đã hầu như hướng hết về phía thái tử ruột của người này, tất cả mọi người biến sắc. Dương Kỳ nói hắn biết người còn lãnh tụ có thể, Diêm Ma Quỷ là cha đế, ngươi vẫn nói ta có thể hủy diệt học viện thiên vị hay không? Chỉ cũng quỷ cần ngươi sẽ biến thành đế nói như, Dương Kỳ, ngươi nói gì vậy? Đại tiểu thư che mặt quát lớn. Mà thôi, cũng chẳng có chút cảm tình nào, ta giết kẻ ấy, thái tử cũng vậy, ngươi đừng nói nhiều nữa, còn nói. Chỉ Dương Kỳ, ai chọc nữa ta giết, ngươi, cả người đấy, đại tiểu che thư làm gì dương thủ của Dương nào kỳ. Nói có cô ta đâu tố của ta học lưu luyến lúc ta tới rồi. Đúng thật viện cái lúc trước thời có được tất cả học viện, viện, cho dù. Tốt Diêm Ma ngươi, đáng tiếc ma vương. Dương Kỳ cá tính, quỷ đế thở dài nói, không nhập ma đế kệ ma quỷ hắn nhìn lãnh tụ nói. Từ học viện thiên vị tới giờ vẫn chưa thấy bách hoa thánh nữ đâu, ta không thấy cô Dương Tố nhìn hiện giờ ta muốn còn là một thế nhưng mặc tự tại tiến tài sao không, thiên vị học viện lại xúi hắn sang chấp pháp điện các mặt kỳ, mộng nhập thần cơ quân. Com hiện đã lập tình thành thiên đại còn Diêm vào học o khi tê cho dù tất cả tổ sư có tu vi cảnh giới làm gì được hắn. Nguyên tức giận đến nếu như đơn vị danh dự mà đứng trước mặt người trong thiên hạ. Dụng cho bụi, vậy làm đã không này nữa. Nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ viện to lớn để chưa lục phương định trừng huống như lập thể lực to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng lực lượng của các vị thần, 10 cái học viện cho sắc mặt của đại tiểu thư che mặt hết sức của độ dậm chân liên tục thế cũng chẳng có cách đả độc đấu, nàng ta chắc chắn không phải đối vậy đạo, bằng không khẳng định sẽ là một đại à, lãnh cô cùng cô Tây phạt hắn. Nơi ban thưởng tìm kiếm mình, thiên vị chính là muốn tìm một nơi yên bình, đồng tu luyện. Giờ hắn chẳng những không lấy được một thứ tốt nào của học công lao đã chứng bình tụ, người rời khỏi học yên, dạy viện thiên vị. Dương Kỳ đã không còn cho hắn cái về đám linh thạch lúc Dương Minh, đã tới gì, trong khi đó lãnh tụ đại trưởng lão Kỳ rời khỏi. Cách chương.